Chương 4. 1293 đáp lễ không có sao. Tuy nói bị cái kia hàng ôm qua đi ngâm cái thuốc tắm, bản thân liền ngón tay nhỏ đều không động một cái, toàn bộ hành trình đều là cái kia hàng phục vụ. Nhưng lệch ra trong xe ngựa kiểu kiểu đại nhân, y hải nguyên cảm thấy toàn thân trên dưới bùn rùn được, kia chỗ nào đều không phải là của mình. Ngươi lăn tiểu gia hỏa gặp hắn kề tới, lập tức cảnh giác híp híp mắt, ánh mắt khinh bỉ hướng hắn quét tới. Mặc Liên nháy mắt mấy cái, lại kề nàng một chút, thò tay một mặt vui vẻ ôm bản thân cô vợ nhỏ, lắc đầu liên tục nói, lan nha, ta liền lăn đến bên cạnh ngươi, tại bên cạnh ngươi nhi lăn qua lăn lại, lăn qua lăn lại, địa phương khác cũng không đi đâu cả. Tiểu Mộc không nhi nở đửa cờ cờ y, âm thầm kềm chế cười đến xúc động, y lì hải nguyên treo hẹ ra tiểu mặt than mặt, hừ một tiếng. Mặc Liên cười hì hì kéo qua bàn tay nhỏ của nàng, dán tại bên môi dùng sức hôn một cái, kiều kiều, vi phu đều một tháng không cùng ngươi gặp mặt, ngươi không nghĩ ta nha. Phía trước thật muốn, bây giờ nhìn người này như thế làm ầm ĩ, nửa điểm đều không nghĩ phu quân có thế nhớ ngươi, còn mang cho ngươi rất nhiều ngươi thích lễ vật. Tiểu gia hỏa mí mắt đều chẳng muốn liêu động một cái, lệch qua thật dày mềm trên bên trên, một đôi đen lùng liếng ánh mắt, cứ như vậy nhi nở thấy hắn. Mặc thái tử vui vẻ được không được, dứt khoát thò tay đem tên tiểu nhân này nhi ôm đến chân của mình bên trên, không chờ nàng mắt trợn trắng kháng nghị, tay một vòng, liền từ nội giới bên trong cho nàng lấy ra một viên màu đen, phẩm tướng cực tốt linh chi. Tiểu cô nương lập tức quên giấy động, một đôi mắt to sáng long lanh nhi nở thấy viên kia linh chi, tay nhỏ không tự chủ được liền sờ soạng đi lên. Này là trước kia tại xám bãi thôn trận bàn sụp đổ về sau, dưới đất sơn cốc tìm được. Mặc Liên ôm nàng, lệnh ra cái đầu tại nàng trên cổ đi cọ sát, là không là rất không tệ, hẳn là thần cấp dược liệu đi. Tiểu cô nương dùng sức chút gật đầu. Là thần cấp dược liệu, hơn nữa phẩm tướng quả nhiên là rất tốt, dạng này một chi hắc linh chi, dị vãng đem nó trồng đến đảo nguyên tinh bách thảo viên, cũng là có thế rất tốt sinh sôi ra. Bất quá bây giờ nó có tốt hơn chỗ đi. Tại xâm lâm tinh bên trong, tăng thêm thời gian gia trì, không bao lâu này hắc linh chi hẳn là có thể sinh trưởng vì một mảnh đi. Tiểu cô nương giữa lông mày lập tức hiện hiện một chút nhàn nhạt vẻ vui mừng. Mặc Liên kia là nhiều sẽ nhìn mặt mà nói chuyện nha, chú ý tới bản thân cô vợ trẻ vui vẻ, hắn lập tức thuận cột bò, một mặt nghiêm nghị đem tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ cho đẩy chuyển mặt hướng mình. Tiểu kiều, đáp lễ. Tiểu gia hỏa sững sờ, một đôi mắt trừng được linh lợi tròn, cứ như vậy cùng hắn nhìn chằm chằm. Mặc thái tử lập tức lộ ra cái ta trái tim thật đau, tan nát cõi lòng, không được, tiểu kiều ngươi thương hại đến ta đáng thương biểu lộ đi ra, ôm ngực, một mặt đau đớn gọi nói, tiểu kiều, ngươi xấu ngươi trước kia đưa ta lễ vật lúc, ta đều sẽ rất tự giác cho ngươi đưa về lễ đâu, hiện tại đổi ta đưa ngươi, ngươi như thế nào không cho ta đáp lễ đây có sao. Kiều kiều đại nhân ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ cộng thêm mờ mịt. Cái gì đáp lễ luôn cảm thấy giống như bị này xấu bụng hàng cho bao lấy, giống như ngươi không nhớ rõ con hàng này, một mặt lên án ánh mắt, làm cho kiều kiều đại nhân trong lòng đổ là có chút không đành. Ta không nhớ rõ. Thiểu gia hỏa con vịt chết mạnh miệng nói. Cái kia đáp lễ Mặc Liền xông nàng nháy mắt mấy cái. Úc. Tiểu Mục trầm tư suy nghĩ cái gì đáp lễ thời khắc, Mặc Liên bỗng dưng ôm lấy nàng ép đi qua. Ngươi thực sự quên bại hoại, cái kia phu quân chính mình tới lấy tốt. Mặc Liên lẩm bẩm một tiếng, mắt phượng sáng lên nói.